gặp được ma tu, thần đều khóc. Vô hạn, tác giả, Nhất Chỉ Vô Kê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 120, phần 120. Nhưng không ai có thể bảo đảm chính mình có thể vẫn luôn không có việc gì. Hắn đối vị kia tay già đời vẫn duy trì yên lặng chú ý. Thẳng đến khoảng thời gian trước, hắn nghe nói tên kia tay già đời tử vong tin tức. Nghe nói là tiến vào trên diễn đàn cái kia trong truyền thuyết hẳn phải chết thế giới. Vì thế hắn tinh thần sa sút thời gian rất lâu. Cái gì trường sinh bất lão, cái gì vĩnh sinh, ai có thể bảo đảm chính mình vĩnh viễn bất tử. Mỗi lần đều may mắn tránh được một kiếp rời đi nhiệm vụ thế giới đâu. Mặc dù tên kia tay già đời như cũ trốn không thoát tử vong số mệnh, hắn lại sao có thể tránh được. Liền tính hắn có một cái thập phần đặc thù đạo cụ, vận mệnh như cũ không ở hắn khống chế trong vòng. Từ ngày đó bắt đầu, hắn nói cho chính mình, hết thảy vâng theo bản tâm. Chỉ cần không trái với phạm húy, không cần khắc chế, nghĩ muốn cái gì liền tranh thủ. Vô luận là háo sắc vẫn là tham tài, chỉ cần thích, chỉ cần vui vẻ, người đều có vừa chết. Lý Yên vừa đi một bên chịu yên, hắn về trước đến bọn họ trụ lầu 3, phát hiện đồng bạn đều không có trở về. Hắn nhíu mày, hôm nay đại gia thương lượng quá muốn cùng nhau thượng tám lâu. Có lẽ các đồng bạn đều ở trên lầu. Lý Yên nghĩ nghĩ đi đến thang máy vị trí chuẩn bị ngồi thang máy đi lên. Hắn ấn một chút cái nút, đợi trong chốc lát, thang máy không xuống dưới. Như thế nào từ 8 dưới lầu tới, liền vẫn luôn ngừng ở 7 lâu. Lý Yên hơi hơi nhướng mày, cấp khó dằn nổi mà lại ấn một chút thang máy. Quay đầu nhìn thoáng qua bốn phía, xác định không có người. Lý Yên nhìn thoáng qua thời gian, đi qua 5 phút đồng hồ, thang máy vẫn là ở 7 lâu. Hắn tay không tắt tàn thuốc, đang chuẩn bị chậm gì gì mà bò thang lầu. Liền lúc này, keng keng keng, keng keng keng, là chuông điện thoại thanh. Lý Yên dọa nhảy dựng, vội không ngừng khi móc ra khẩu trong túi điện thoại. Nhìn kỹ, này cũng không phải vừa mới Lý Yên trong bao trái cây cơ, mà là một cái tiểu linh thông. Loại này di động đại khái ở 2000 mấy năm thời điểm sử dụng tương đối nhiều. Uy, làm sao vậy? Điện thoại một khác đầu truyền đến một cái hoảng sợ thanh âm, mang theo cuồng loạn tuyệt vọng. Còn có sợ hãi, tám lâu, mau đi tám lâu, 8002, cứu Cố Nhiễm, cứu hắn, cứu hắn, hắn muốn chết. Lý Yên nghe thấy điện thoại một khác đầu chính mình thanh âm, lăng một chút, có chút phát ngốc, hắn đầu óc đang muốn đặt câu hỏi. Hắn phát hiện điện thoại một khác đầu người thế nhưng ở khóc. Ngày hôm qua ta, nhanh lên đi cứu Cố Nhiễm, hắn đã chết, tất cả mọi người muốn chết. Tất cả mọi người muốn chết, cứu hắn, mau, a! Cùng với một tiếng tuyệt vọng, tiếng thét chói tai, điện thoại một khác đầu không còn có thanh âm, chỉ có thể nghe thấy tí tách, tí tách, tí tách thanh âm ni là huyết. Lý Yên bị ý nghĩ của chính mình sợ tới mức cả người phát run. Tuy rằng hắn không biết đã xảy ra cái gì, chính là hắn chưa từng có nghe thấy quá ngày mai chính mình phát ra như vậy cuồng loạn mà tuyệt vọng thanh âm. Hắn cảm giác dưới thân chân đã không phải hắn. Cái này tiểu linh thông chính là hắn từ một cái trong thế giới đạt được đạo cụ. Tác dụng rất đơn giản. Cùng ngày mai chính mình trò chuyện. Hắn kỳ thật không có đối mọi người nói thật. Này cũng không phải hắn thứ 8 cái thế giới. Kỳ thật hắn cũng nhớ không rõ là đệ mấy cái. Bất quá không phải thứ 8 cái. Hắn dựa vào cái này đạo cụ đã cứu người. Cũng phá giải quá rất nhiều quy tắc. Bởi vì có cái này đạo cụ, hắn vẫn luôn đều lập với bất bại chi địa. Chính là hôm nay hắn nghe thấy thanh âm, hắn theo bản năng biết đây là ngày mai hắn tử vong trước cuối cùng thanh âm ni là hắn tử vong trước tiếng thở giúp. Nếu Cố Nhiễm tử vong, vì cái gì tất cả mọi người sẽ chết? Lý Yên mãn đầu óc đều là đủ loại vấn đề. Chính là hiện tại ngày mai hắn đã chết, không ai có thể đủ cho hắn trả lời. Nếu hắn không thể ngăn cản Cố Nhiễm chết, ngày mai chính là chân thật phát sinh. Hắn ở thang lầu thượng điên cuồng chạy vội, dùng hết sở hữu sức lực, mau một chút, lại mau một chút, tim đập ở gia tốc, hắn cũng ở gia tốc. Hắn dùng nhanh nhất tốc độ bò lên trên 7 lâu, đuổi tới thang máy vị trí, chi gian cửa thang máy khẩu bày một cái ghế, vừa lúc đem cửa thang máy ngăn trở. Là ai dùng ghế dựa chặn cửa thang máy? Không, không phải tưởng cái này thời điểm mà Ni Lý Yên một tay đem ghế dựa đẩy đến một bên. Loảng xoảng một tiếng đánh vào trên mặt đất, vọt vào thang máy, cuồng ấn con số 8. Mau, lại mau một chút, Lý Yên ấn con số tay đều đang run rẩy. Mau một chút, lại mau một chút, không thể chết được, không thể làm Cố Nhiễm xảy ra chuyện. Chương 115 phòng quy tắc, cửa thang máy mở ra nháy mắt. Lý Yên nghe thấy chính mình thô nặng tiếng hít thở. Hắn nghe thấy chính mình tim đập đang ở lồng ngực quá mót tốc nhảy lên. Mau, mau, lại mau một chút. Lúc này hắn đang ở cùng quỷ thần thi chạy. Đậu nành đại mồ hôi theo cái trán 2 tấn chạy xuống đến hàm dưới. Tí tách, tí tách, mồ hôi nhỏ giọt. Tới rồi, muốn tới. 8002. Hắn thấy. Mau, lại mau một chút, loảng xoảng, một tiếng vang lớn, Lý Yên chạy trốn quá nhanh, trực tiếp đụng vào trên cửa, kịch liệt đau đớn kích thích hắn thần kinh, hắn hô hấp hỗn loạn, trong thời gian ngắn kịch liệt chạy vội, đã làm thân thể hắn vượt qua phụ tải, hắn dùng cuối cùng một chút sức lực, dùng tay ấn ở cửa phòng đem trên tay, răng rắc, 8002 cửa phòng bị hắn mở ra, Lý Yên bước chân phù phiếm. Hắn đỡ mặt tường đứng lên, đẩy cửa ra, đang muốn đi vào đi. Lúc này nghe thấy vang lớn Tư Dư cùng Đường Tiểu Thi tới rồi. Lý Yên nhìn thấy Tư Dư, biết Tư Dư là Cố Nhiễm đồng bạn. Hắn gấp giọng nói, nhanh lên, Cố Nhiễm đã xảy ra chuyện. Hắn ở bên trong, thấy Lý Yên hoảng loạn hoảng sợ bộ dáng. Tư Dư nhíu mày vọt đi vào, nhà ở nội không có trong tưởng tượng quỷ quái. Kia chỉ màu đỏ tươi đôi mắt, chủ nhân không ở bên trong. Nhà ở nội cực kỳ an tĩnh, không có điểm thanh âm, châm rơi có thể nghe. Tư Dư lại đột nhiên có loại tim đập nhanh cảm giác. Cố Tây Châu đâu? Hắn luống cuống một chút, nhìn quanh toàn bộ phòng, phát hiện trên giường nằm một người, còn không có tới gần. Tư Dư liền cảm giác được kia trương trên giường tản ra một loại đến xương lạnh lẽo. Chăn chặn trên giường người mặt. Tư Dư đi qua đi, đem cái đối phương trên người chăn vạch trần. Hảo lãnh, hảo lãnh. Cố Tây Châu nửa mộng nửa tỉnh chi gian, chỉ cảm thấy thân thể lạnh băng đến không có một tia độ ấm. Sở hữu ý thức sền sệt ở bên nhau, cùng sống lại ngày đó cảm giác giống nhau như đúc. Thân thể thượng buộc chặt, vô hình xiềng xích làm hắn nhúc nhích không thể. Thật là khó chịu, ta làm sao vậy? Thân thể làm sao vậy? Ta lại muốn chết sao? Cùng phía trước giống nhau sao? Không cần, không cần, huyết, thật nhiều huyết, tim đập ở biến yếu. Nghe thấy được, là tử vong lại ở hướng ta vẫy tay. Nó triệu hoán ta, hắn tim đập chậm rãi biến mất, chậm rãi biến yếu. Đột nhiên trên người trọng vật bị người lấy đi. Ngay sau đó hắn cảm giác thân thể rơi vào một cái ấm áp ôm ấp. Thực ấm áp, thực thoải mái, không biết qua bao lâu. Cố Tây Châu mở to mắt liền đối thủ trưởng Dư kia một đôi lo lắng. Che kín hồng tơ máu mắt. Xảy ra chuyện gì nhi? Cố Tây Châu đầu óc còn không có chuyển qua tới. Hắn biết hắn hẳn là đã xảy ra chuyện. Chính là vì cái gì hắn sẽ bị Tư Dư ôm. Rốt cuộc làm sao vậy? Tư Dư nhìn qua có chút mệt mỏi. Nhìn thấy hắn tỉnh lại sau. Thật dài thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cố Tây Châu chú ý tới chính mình trên người bọc thật dày chăn bông. Mà Tư Dư cũng ôm hắn, trong óc một mảnh hồ nhão. Tư Dư ôn nhu mà ôm Cố Tây Châu, dùng tay nhẹ nhàng nhéo một chút Cố Tây Châu gương mặt. Ôn thanh nói, ngươi không có việc gì liền hảo. Tư Dư đột nhiên làm ra như vậy thân mật động tác. Cố Tây Châu ngẩn ra một chút, ngay cả một bên vẫn luôn lo lắng Cố Tây Châu Phương Chấp cũng là vẻ mặt mộng bức. Trừng lớn một đôi đẹp mắt đào hoa, đáy mắt tràn ngập. Các ngươi đột nhiên rất kỳ quái, nhìn thấy Cố Tây Châu thức tỉnh, Lý Yên một lòng nhưng xem như trở xuống đến lồng ngực nội. Cố Tây Châu không có việc gì, hắn mạng nhỏ cũng bảo vệ, lúc này đây hắn thành công thay đổi tương lai. Chờ Cố Tây Châu nghỉ ngơi một lát sau, Phương Chấp nhỏ giọng hỏi, Cố ca, ngươi còn nhớ rõ đêm qua sự tình sao? Cố Tây Châu lúc này mới chú ý tới bên ngoài trời đã sáng. Hắn gật đầu. Phía trước ta có ấn tượng, ta cùng Diêu Tinh ở bên ngoài trên nền tuyết tìm được rồi một cái bút ghi âm. có thể xác nhận hướng dẫn du lịch chính là khách sạn này hiện tại lão bản. Hắn giết chính mình thê tử, hẳn là còn giết lữ hành đoàn người. Sau lại ta lên lầu, tiến vào 8002 phòng xem xét tình huống. Ta tiến vào sau cái loại này móng tay thổi qua sàn nhà thanh âm đột nhiên im bặt. Nhưng là trong phòng không có dị thường. Ta nhớ rõ ta đi vào phòng xem xét tình huống. 8002 cửa phòng đột nhiên đóng lại. Ta liền đi mở cửa. Chung quanh xuất hiện một loại đến xương hàn ý. Mặt sau ta liền cái gì đều không nhớ rõ. Cố Tây Châu hơi mang hồi ức mà nói lên đêm qua sự tình. Ngươi có biết hay không? Chúng ta tìm được ngươi thời điểm. Ngươi cả người lạnh băng. Tựa như đã chết giống nhau. Cố Tây Châu theo nói chuyện người thanh âm vọng qua đi. Nhìn thấy Đường Tiểu Thi cau mày. Hơi mang khẩn trương mà nói. Cố ca, ngươi thiếu chút nữa liền đã chết. Bị đông chết. Phương Chấp hiển nhiên còn kinh hồn chưa định. Một đôi mắt hồng hồng. Hiển nhiên không lâu trước đây còn khóc quá. Tư ca vẫn luôn ôm ngươi. Hắn trên người đều xuất hiện đông lạnh xương. Ngươi ngay lúc đó thân thể tựa như khối băng giống nhau. Ta còn tưởng rằng, nói Phương Chấp liền mang lên khóc nức nở. Câu nói kế tiếp nghẹn ngào không rõ. Tiểu Phương đừng khóc, ta không phải không có việc gì sao? Cố Tây Châu nói, này không phải thuyết minh ta vận khí không tồi sao? Vận khí không tồi, một bên Lý Yên vô ngữ nói. Nếu không phải ta trên người đạo cụ, ngươi đã sớm đông chết. Cố Tây Châu nhìn về phía Lý Yên, đáy mắt tự nhiên hiện lên một tia nghi hoặc. Hắn đang muốn mở miệng dò hỏi, một bên Tư Dư liền làm ra giải đáp, là Lý Yên cái thứ nhất phát hiện dị trạng. Lý Yên trên người có một cái đạo cụ điện thoại, có thể cùng ngày mai chính mình trò chuyện. Tối hôm qua hắn nói hắn nhận được đến từ hôm nay điện thoại. Ngươi đã chết? Cố Tây Châu nghe vậy, nhíu nhíu mày, ta ngày hôm qua vốn dĩ hẳn là sẽ chết ở cái kia phòng. Tư Dư không tỏ ý kiến gật đầu. Cố Tây Châu không cấm có chút hoảng hốt. Hắn ngày hôm qua thật đúng là thiếu chút nữa lạnh. Lúc này hắn nhìn về phía Lý Yên ánh mắt đổi. Lý Yên cái này đạo cụ từ nào đó ý nghĩa đi lên nói là khác loại biết trước tương lai. Cố Tây Châu quay đầu nhìn về phía Lý Yên. Nhẹ giọng phun ra hai chữ. Cảm ơn. Lý Yên cười khổ một tiếng. Gật gật đầu. Hắn chỉ là tự cứu mà thôi. Bất quá lần này sự ra đột nhiên. Hắn không có biện pháp giải thích chính mình là làm sao mà biết được. Cho nên chỉ có thể thừa nhận chính mình có được một cái đạo cụ. Dĩ vãng hắn tuyệt đối sẽ không như vậy đột ngột sử dụng cái này đạo cụ. Hắn chỉ biết đem tương đối quan trọng tin tức ở điện thoại nội nói cho chính mình. Sau đó làm bộ lơ đãng phát hiện quy luật. Tiếp theo nói cho mặt khác đồng đội. Hắn cẩn thận nhìn chằm chằm Cố Tây Châu. Phát hiện Cố Tây Châu đáy mắt cũng không có lộ ra tham lam thần sắc. Chỉ là hơi cảm thấy tò mò. Hắn cũng buông một lòng. Cố Tây Châu tầm mắt đảo qua nơi này mọi người. Đỉnh mày hơi nhịu. Nơi này chỉ có 7 người. Canh Dai Dai không ở. Hắn hỏi. Canh Dai Dai đâu? Lời này vừa nói ra khẩu. Mọi người sắc mặt xót một chút trắng. Phương Chấp chỉ treo ở trên tường bức họa. Bức họa thượng lại mất đi một cái người tuyết. Chợt hắn liền minh bạch ngày hôm qua Canh Dai Dai đã chết. Lại xuất hiện một cái tân người tuyết. Cố Tây Châu nhìn đứng ở nhất bên ngoài một câu cũng không nói cúi đầu phục Dịch Nhiên. Nhíu nhíu mày, tăng cường rời đi tầm mắt. Mọi người một trận trầm mặc. Cuối cùng Lý Yên lấy tay cầm quyền. Để ở bên miệng, ho nhẹ một tiếng. Nói tránh đi, chúng ta vẫn là nói cái kia phòng đi. Chúng ta phát hiện ngươi thời điểm trên người của ngươi trừ bỏ lạnh bên ngoài. Còn có rất nhiều xương. Ngươi có thể nhớ lại cái gì sao? Cố Tây Châu bản thân là không sợ quỷ. Hiển nhiên hắn xảy ra chuyện cũng không phải bởi vì có quỷ. Mà là hắn kích phát tử vong quy tắc. Quy tắc, Cố Tây Châu chần chờ một chút. Nói, ngươi nói như vậy ta nhưng thật ra nghĩ tới một ít đồ vật thấy mọi người đều nhìn phía. Cố Tây Châu trầm giọng nói, ngày hôm qua ta tiến vào phòng sau. Vừa mới bắt đầu ta không có bất luận cái gì cảm giác. Nhưng là môn bị đóng lại sau, ta đột nhiên cảm giác được một cổ hàn khí từ đáy lòng dâng lên. Hẳn là đóng cửa. Ta mất đi ý thức là ở phòng môn đóng lại lúc sau. Sở hữu dị thường đều là ở phòng môn đóng lại hậu phát sinh. Cố Tây Châu phân tích ngày hôm qua ban đêm tình huống. Ta đi vào thời điểm trong phòng không có gì đặc biệt. Môn đóng lại sau đột nhiên thực lãnh. Lạnh đến xương. Cái loại này lạnh thực cổ quái. Không phải từ bên ngoài tới. Mà là từ tâm tới. Hẳn là phù hợp một loại quy tắc. Vấn đề liền ra ở chỗ này. Tư Dư gật đầu nói. Đóng cửa là hoàn thành quy tắc điều kiện. Đương phòng là bị kín thời điểm. Ở bên trong người liền sẽ bị đông chết. Có phải hay không cái kia màu đỏ tươi đôi mắt quỷ quan. Môn, ngươi tiến vào sau, nó liền đi ra ngoài, sau đó đóng cửa lại. Đường Tiểu Thi nghĩ, nói, Tư Dư trực tiếp phủ định Đường Tiểu Thi đáp án nói. Không có khả năng, nếu nó có năng lực đóng cửa, nói, lúc ấy chúng ta ba cái đi vào tìm Cố Nhiễm thời điểm. Nó hoàn toàn có thể giữ cửa trực tiếp đóng lại kích phát quy tắc. Trực tiếp làm chúng ta bốn cái đều chết ở bên trong. Hết chương.